Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, 609, chương 609, xuất thủ tương trợ. Đoàn Dự sau khi nghe, không có để ý đây là bảo toàn tánh mạng bộ pháp. Càng quan tâm đây là diễn sanh tự kinh dịch, hắn một cái lên tinh thần, nói ra, Mộ Dung đại ca. Dĩ nhiên có loại này tinh diệu bộ pháp, không biết nó cùng quái tượng phương vị là như thế nào biến hóa. Hoàng Siêu nói, Đoàn huynh đệ, ngươi cùng người giang hồ đánh giao tế, minh bạch bọn họ động sát nhân, cái này há lại không phải rất không xong. Ngươi rèn luyện loại này bộ pháp, gặp phải phiền phức, có thể mang theo cô nương chuồn mất vậy, cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Ngươi cũng không có thể cố ý chạy đi hiểm địa a. Đoàn Dự lớn một chút đầu. Thế nhưng hắn nghĩ tới Trung Linh. Vẫn là nói ra. Mộ Dung đại ca. Ta không nóng nảy học này môn bảo mệnh bộ pháp. Chúng ta đi trước cứu Trung Linh đi. Nàng rơi vào thần nông bang trong tay. Còn không biết phải bị khổ gì. Hắn ngược lại là thừa kế phụ thân đặc điểm. Phi thường quan tâm mỹ nữ. Cũng dễ dàng thảo đẹp nữ hỉ yêu. Hoàng Siêu nói ra, ngươi không phải còn có 7 ngày thế giới sao? Không cần phải gấp, đối phương cũng trúng độc. Bọn họ lấy không được giải dược, cũng không dám thương tổn Trung Linh. Các ngươi tuy là đối địch, nhưng là nhưng bây giờ thành trói lên một đường tia châu chấu. Ngươi chính là nhanh lên luyện tốt bộ pháp, đến lúc đó cứu người, miễn cho trở thành chúng ta liên lụy. Được rồi Đoàn huynh đệ, ngươi hiểu kinh dịch sao? Đoàn Dự cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, sau đó lại bị hỏi đến kinh dịch học thức, lập tức tới phần cuối. Hắn tự tin nói ra, kinh dịch, tiểu đệ vẫn là hiểu rõ một. Hai người bắt đầu tham thảo kinh dịch, từ trụ cột vẫn nói đến cao thâm bộ phận. Đoàn Dự phát hiện Hoàng Siêu học vấn còn cao hơn chính mình. Trong lòng rất kính nể, mà Lăng Vũ Hàm muốn luyện võ tu tiên, đồng dạng phải nắm giữ kinh dịch, nàng cũng có thể nói xen vào thảo luận. Đoàn Dự biết hai người tạo nghệ, cao hứng khoa tay múa chân. Ta bình thường ở nhà, cha và hộ vệ cũng không nguyện theo ta thảo luận kinh dịch. Mộ Dung đại ca, muội muội, các người thật sự là quá tốt. Mộ Dung đại ca, chúng ta khi nào thì bắt đầu học tập? Hoàng Siêu nói, dạy ngươi bộ pháp phía trước. Trước tiên đem ngươi chúng độc hiểu. Đoàn Dự buồn bã nói ra. Bọn họ nói, cái này độc môn giải dược tại bọn họ trong tay. Đại ca, chúng ta vẫn là học được bộ pháp đi cứu Trung Linh đi. Đoàn Dự cái này nhân loại có không ít khuyết điểm. Nhưng hắn ưu điểm cũng là không ít. Cả người tương đương khả ái. Chủ yếu cũng là bởi vì loại này thiện lương, ngây thơ cũng tốt, cổ hủ cũng được, cùng một người hiền lành giao tiếp, so với cùng một cái người âm hiểm giao tiếp vui sướng nhiều lắm. Hoàng Siêu cười nói, không cần giải dược, chúng ta cái này vận công trừ độc, công lực của hắn khôi phục, nội lực ở nơi này thế giới thu được đề thăng, hiệu quả có không ít tăng cường. Đoàn Dự độc tố căn bản không trong mắt hắn. Đoàn Dự cởi áo khoác cùng trên người áo choàng ngắn. Hoàng Siêu một trường đặt tại phía sau lưng của hắn, như nước chân khí rót vào Đoàn Dự trong cơ thể. Đoàn Dự cảm thấy một loại thanh lương cùng ấm áp đồng thời tồn tại quỷ dị cảm giác. Nhưng là hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Đoàn Dự ở Hoàng Siêu trong mắt đã hóa thành vô số kinh mạch và tổ chức chồng chất. Mà trong đó độc tố chính là một loại ngoại vật. Võ hiệp thế giới độc dược rất thú vị, có thể có chuyên môn giải dược tới giải trừ hiệu quả. Nếu như là trong hiện thực trúng độc, thương tổn đã tạo thành, trị liệu là thanh lý độc tố, khôi phục thân thể, không có nhiều như vậy nhất đối nhất phảng phất chìa khóa mở khóa thức độc dược giải dược. Cho nên Đoàn Dự trong cơ thể 7 ngày đoạn trường tán cũng là một loại đê ma thế giới huyễn tưởng tổ hợp. cách điều chế nó không quá thần kỳ, nhưng là trong thực tế lại không xứng với ra thứ hiệu quả này. Đoàn Dự cảm thấy trong bụng một hồi nôn nao, chính mình ruột dường như ngâm ở trong nước nóng, một cỗ nhiệt khí từ trong bụng xông lên. Đoàn Dự mở miệng phun ra một đạo máu tươi, máu đen chiếu vào trên cỏ, dĩ nhiên để mặt đất ở trên Casano trong nháy mắt phát hắc tử vong. Loại này độc dược phía trước là ở Đoàn Dự trong bụng. Hắn không có chết thực sự là không hợp lẽ thường. Hoàng Siêu không phải cùng loại này dị thường hiện tượng tích cực. Cái này nhìn như là vô ma hiện tượng, thực tế căn bản không phải hiện thực. Đoàn Dự phun ra ba thanh máu đen, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Tuy là ói ra huyết, sắc mặt hắn so trước đó lại hồng nhuận rất nhiều. Cũng là Hoàng Siêu nội lực trị liệu thân thể hắn. Hoàng Siêu chữa cho tốt Đoàn Dự, dạy cho Đoàn Dự một bộ Lăng Ba Vi Bộ cải tạo bản. Cái này bộ pháp biến hóa so với Lăng Ba Vi Bộ đơn giản, thế nhưng cũng có nói gạt địch nhân công hiệu. Mà chỗ tốt là này môn bộ pháp có thể cho không có nội lực trụ cột người luyện tập, mà dựa theo bộ pháp huấn luyện, có thể dần dần luyện được nội lực. Dĩ nhiên là nhất đẳng di chuyển công tu luyện pháp. Hoàng Siêu cùng Đoàn Dự tỉ mỉ giảng giải làm mẫu, sau đó huy hào bát mặc, cho hắn một bộ cặn kẽ hình vẻ. Đoàn Dự nhìn mặt trên kinh dịch phương vị, cảm thấy bộ này bộ pháp sâu hợp dịch lý, rất nhiều biến hóa đều phù hợp quái tượng kinh nghĩa. Điều này làm cho hắn hứng thú tăng nhiều, phối hợp còn có tương ứng tâm pháp và hô hấp. Đoàn Dự không thương luyện võ, nhưng là hắn đã trải qua trung linh sự tình, cũng biết mình khuyết thiếu vũ lực. Hắn không muốn thương tổn tánh mạng người, cho nên này môn cùng kinh dịch có liên quan công phu bảo mệnh, phi thường phù hợp tâm lý của hắn. Đoàn Dự ngây người, hắn trong 5 ngày trà phản bất tư, tinh thần hốt hoảng, suốt ngày đang luyện tập bộ pháp. Có lúc Hoàng Siêu hoặc Lăng Vũ Hàm ở bên cạnh hắn, hắn đều không chú ý tới. Hắn lòng tràn đầy đều là bộ pháp, tốc độ tu luyện bảo tăng, rất nhanh luyện được hữu mô hữu dạng, trong cơ thể cũng sinh ra một cỗ nội lực. Có nội lực, hắn tốc độ chạy nhanh hơn, thân hình biến hóa cũng càng khiến người ta sờ không tới đầu não. Hoàng Siêu không ngừng chỉ đạo hắn, Đoàn Dự thân pháp càng ngày càng tốt, nội lực cũng không ngừng tăng trưởng. Lăng Vũ Hàm hỏi Hoàng Siêu, ngươi làm sao sang như thế một bộ khinh công? Hoàng Siêu nói, ta dùng loại phương pháp này, tới tổng kết một cái ta sở học. Này môn bộ pháp đem luyện công cùng vận dụng kết hợp với nhau. Trụ cột thấp, điểm kết thúc cao, thông dụng tính rất mạnh. Lăng Vũ Hàm quan sát một đoạn thời gian, cảm thấy môn công pháp này coi như không phải sản sinh nội lực, cũng có thể đầy đủ điều động thân thể, rất nhanh tăng cường thân thể tố chất, có chút lĩnh ngộ. Tuần hỏi, này môn bộ pháp cũng có thể dùng ở trong hiện thật? Hoàng Siêu than thở, đáng tiếc trong hiện thực người không có Đoàn Dự lĩnh ngộ năng lực cùng kinh dịch dốc lòng, bọn họ luyện bộ này bộ pháp chắc trở lớn hơn. Lăng Vũ Hàm nghĩ tới một chuyện khác, bọn họ bây giờ nhúng tay, Đoàn Dự có thể cứu ra trung linh, hắn không cần đi vạn kiếp cốc, làm sao còn gặp phải Mộc Huyền Thanh? Nàng bất mãn nói ra. Hoàng Siêu, ngươi làm như thế chính là không cho Đoàn Dự cùng Mộc Huyền Thanh cùng một chỗ chứ? Hoàng Siêu vô tội nói ra, ta thấy Đoàn Dự ngã xuống, tự nhiên đem hắn cứu, nơi nào nghĩ được nhiều như vậy? Mộc Huyền Thanh cũng không có tốt như vậy, nàng bị Tần Hồng Miên giáo phôi liễu, tính khí hung ác độc địa bướng bỉnh, người thật cảm thấy nàng là Đoàn Dự lương phối. Ta ngược lại không coi trọng hai người kia, tùy duyên đi. Đoàn Dự là thế tử, thiên hạ cô gái tốt nhiều như vậy, hắn thê tử sẽ không kém. Lăng Vũ Hàm vốn là rất đồng tình với Mộc Huyền Thanh, nhưng là ngày đó Tần Hồng Miên cùng Mộc Huyền Thanh tới ám sát nàng, từng chiêu ngoan lệ, Mộc Huyền Thanh ánh mắt hung ác độc địa, không có người bình thường cảm tình. Điều này làm cho Lăng Vũ Hàm có loại tâm lãnh. Mộc Huyền Thanh cái tính khí kia, Đoàn Dự chỉ là thiện lương vừa mềm yếu, mới có thể chịu, không có Nam Hải Ngạc Thần bức bách. Hai người thật đúng là không nhất định có thể thành. Sau 5 ngày, Đoàn Dự đã đem này môn bộ pháp luyện được thuần thục. Hoàng Siêu gật đầu nói, Đoàn huynh đệ, bước tiến của ngươi đã có thể dùng, chúng ta cái này ly khai. Đoàn Dự nói ra, Mộ Dung đại ca, đi lên đường ở đâu? Hoàng Siêu vẻ mặt bình thản nhìn trước mặt vách đá thẳng đứng. Đối với Đoàn Dự nói ra, đây chính là đường, theo ta đi. Hắn bắt lại Đoàn Dự phía sau áo, thao túng mà lên, mỗi một nhảy đều có thể tăng lên 6-7 trượng cao. Đây là hắn bằng vào thi triển khinh công, xứng hợp thiên nguyên khí ngự khí thủ đoạn, võ học khinh công, để hắn có loại không giống với niệm lực phi hành thể nghiệm. Lăng Vũ Hàm bạch y như tiên, điểm nhẹ nham thạch, đồng dạng gió lốc mà lên. Hai người lần lượt thăng chức, trung gian phi hành bộ phận, giống như cưỡi mây đạp gió, trở xuống mặt đất, Đoàn Dự chấn động nói ra. Thần tiên ca ca, thần tiên muội muội, các ngươi thì ra cái này không phải phàm nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.